Mặt Tư Mã Tường liên tục thay đổi, cuối cùng bình tĩnh lại. Tư Mã Tường thầm rít gào, tuy ta rất mong chờ tiểu tử này làm ta rung động nhưng mới có bao lâu, rung động quá nhiều. Lúc trước đi kiếm vực hành tỉnh, Tư Mã Tường còn tưởng rằng gã có thể bình tĩnh mong chờ, ai ngờ rung động nối liền không dứt khiến gã khó thể bình tĩnh. Vu tiểu ca, các ngươi đang làm gì? Chờ thật lâu sau, mấy trưởng lão Vân Đại trưởng lão chậm rãi đi ra. Hành lễ long trọng nhất của tinh linh tộc khiến Vu Nhai bất ngờ và vinh hạnh. Cả đám trưởng lão đều lớn tuổi, chào như vậy có khi nào hắn giảm thọ không? Vân Đại trưởng lão nghiêm túc nói, đây là ngươi nên nhận. Tuy rằng chúng ta không biết ngươi làm cách nào nhưng chúng ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Ta nghĩ tinh linh tộc vĩnh viễn ghi nhớ ngươi. Trừ điều này ra chúng ta không muốn cảm tạ ngươi bằng cách nào. Vân Đại trưởng lão biết Vu Nhai có tinh linh thần nỗ viễn cổ, lờ mờ đoán ra nên mới càng kính sợ hắn hơn. Vân Đại trưởng lão nghĩ tới lời lão nữ vương tinh linh nói. Cuối cùng Vân Đại trưởng lão khắc sâu nhận ra lúc trước nàng cướp về tinh linh thần nỗ viễn cổ mới là việc ngu ngốc tới mức nào. Nhân loại này tuyệt đối là tinh linh nữ thần phờ hái xuống trợ giúp tinh linh tộc nhân. Đúng vậy, Vu tiểu ca nên nhận. Lão nữ vương tinh linh cùng Tuyết Đế Nhi hành lễ với Vu Nhai. Vu Nhai vội vàng từ chối. Một lúc lâu sau các tinh linh tộc nhân trở về bình thường. Lão nữ vương tinh linh mở miệng nói. Tiểu Vân, hãy ghi chen Vu tiểu ca vào hàng bằng hữu mãi mãi của tinh linh tộc. Tương lai nếu có khó khăn gì chúng ta sẽ hết sức hỗ trợ cho dù đang ở đâu. Tuân lệnh. Lão nữ vương tinh linh ra lệnh. Tạm giữ kín bí mật cổ thánh mộc tỏa sáng sự sống, nhưng e rằng cá tinh linh đã cảm nhận được hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Cứ nói đây là nhờ công của Vu tiểu ca. Tuân lệnh, hết sức tìm cách chữa bệnh mắt cho thê tử của Vu tiểu ca, dù phải đào ba thước đất. Tuân lệnh, lão nữ vương tinh linh ra lệnh xong lấy một mũi tên khổng lồ thiếu một góc ra khỏi tinh linh nữ thần giới chỉ trao tận tay Vu Nhai. Lão nữ vương tinh linh nói, Vu tiểu ca, đây là tinh linh thần nỗ viễn cổ tiễn mà ngươi muốn, từ hôm nay nó thuộc về ngươi. Quyết định này không phải lão nữ vương tinh linh xúc động nhất thời mà là đắn đo thật lâu khi Vu Nhai hồi phục sự sống cho cổ thánh mục. Nữ vương, cái này, tuy Vu Nhai rất mong chờ nhưng khi được trao tinh linh thần nỗ viễn cổ tiễn vẫn làm hắn ngạc nhiên. Lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nói. Ta tin tưởng dù Vu tiểu ca không cần lời hứa mũi tên này thì khi tinh linh tộc ta gặp nguy hiểm chắc chắn ngươi sẽ ra tay giúp trợ chúng ta. Xem như cho ngươi mượn trước. Giọng điệu lão nữ vương tinh linh cực kỳ kiên quyết. Nữ vương vẫn rất hiểu ta. Vu Nhai nhận lấy tinh linh thần nỗ viễn cổ tiễn ngay. Có ngu mới khách sáo từ chối. Tuy tinh linh thần nỗ viễn cổ còn đang vỡ vụn nhưng khá hoàn chỉnh. Sẽ có ngày sửa nó lại. Trong 10 canh giờ Vu Nhai không chỉ khiến cổ thánh mộc bừng lên sự sống cũng bổ sung đủ mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ. Vu Nhai nói, phải rồi nữ vương, bây giờ ta khó áp chế huyền khí trong cơ thể, cần tu luyện ngay. Như lúc trước người nói, ta sẽ tu luyện bên cạnh cây non thánh thụ. Mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ đã hoàn chỉnh, bao gồm thần nỗ chi tiễn, như trước kia. Mỗi lần dung hợp một huyền binh là sẽ có lực lượng mới trợ giúp Vu Nhai đột phá. Đây là phần lực lượng thứ hai thuộc về tinh linh thần nỗ. Lão nữ vương tinh linh gật đầu, nói, được, ngươi cứ yên tâm tu luyện tại đây. Ta sẽ truyền cách mở trận pháp chỗ này cho Đế Nhi. Mấy ngày nay ngươi muốn đến tu luyện cứ tìm Đế Nhi. Lão nữ vương tinh linh đồng ý mọi yêu cầu của Vu Nhai. Vu Nhai trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Lão nữ vương tinh linh mang người khác ra ngoài. Trước khi đi tất cả tinh linh tộc nhân nhìn Vu Nhai chằm chằm. Đặc biệt là Tuyết Đế Nhi, nàng tôn sùng Vu Nhai nhất. Vu Nhai như là sự tồn tại không gì không làm được. Trên đường đi ra ngoài một trưởng lão nghi hoặc hỏi. Phải rồi nữ vương, chẳng phải bảo Vu tiểu ca sẽ cắt một mẩu cổ thánh mộc sao? Tại sao cổ thánh mộc vẫn hoàn chỉnh? Các trưởng lão khác cũng nhìn sang. Tuyết Đế Nhi rất khó hiểu. Mới rồi nàng không thấy Vu đại ca cắt cổ thánh mộc, tại sao sẽ? Lão nữ vương tinh linh cười nói, a, khi cổ thánh mộc thức tỉnh sức sống thì Vu tiểu ca đã có được thứ hắn muốn. Lão nữ vương tinh linh không nói gì thêm. Các tinh linh tộc nhân mờ mịt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 858, Vu giáo sư đại hiệp. Hả, lão nữ vương tinh linh chỉ suy đoán, mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ câu thông với cổ thánh mục hấp thu tinh hoa bên trong cổ thánh mục. Cây cối vốn tự mình trưởng thành, không như quang sắt hoáng thạch. Vậy tại sao tinh linh thần nỗ viễn cổ phục hồi sự sống không thể tự mình trưởng thành? Hai ngày sau, nghi thức kế thừa nữ vương tinh linh bắt đầu. Tinh linh tộc lại hoan ca, tổ chức các loại hoạt động. Vu Nhai, Tư Mã Tưởng là khách và ân nhân của tinh linh tộc nên được mời xem lễ. Trong tinh linh tộc không còn tin đồn xấu về Vu Nhai. Có thể biến hơi thở thánh thụ tinh linh thành như vậy, còn ai dám nói xấu Vu Nhai? Không chỉ không dám nói mà các tinh linh tộc nhân vô cùng tôn sùng Vu Nhai, khiến các trưởng lão rất nhức đầu, giận mà không dám nói gì. Nghi thức kế thừa nữ vương tinh linh bình yên diễn ra, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tuy tinh linh tộc chìm trong hoan ca nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Sau ngày hội mọi thứ dần bình tĩnh. Tiếp theo tinh linh tộc cần từ từ thích ứng thời đại nữ vương tinh linh mới. Bởi vì lão nữ vương tinh linh chỉ sống được vài năm nên nghi thức kế thừa nữ vương tinh linh hơi buồn bã. Tiểu bằng, ngươi lại gây chuyện. Qua 5 ngày, trong thời gian này tinh linh tộc xảy ra hai biến đổi lớn. Thứ nhất là lãnh địa tinh linh tộc đột nhiên tươi tốt hơn, hơi thở sự sống đậm đặc hơn 3 phần. Có thể dự kiến tiếp theo trong tinh linh tộc sẽ có một đám tộc nhân đột phá, thực lực tinh linh tộc biến càng cường đại hơn. Vấn đề thứ hai làm các trưởng lão cực kỳ nhức đầu. Không biết có phải nhờ công hơi thở sự sống đậm đặc hay không mà các tinh linh, đặc biệt là thiếu niên rất tò mò về nhân loại này. Nếu nhân loại kia chỉ tu luyện sẽ không có gì, nhưng hắn nói muốn làm giáo sư gì đó, muốn giáo dục đóa hoa tương lai của tinh linh tộc. Kết quả là tiểu bằng của lão bằng ra thành ra thế này, suốt ngày gây họa sau đó hùng hồn cãi lý. Thiếu niên tiểu bằng hào hùng nói, ta không có, đây là Vu giáo sư đại hiệp dạy. Hắn nói ai dám đụng vào nữ nhân của ta thì ta phải cướp về. Tiểu hắc dám mơ ước Lị Nhi nên ta đương nhiên phải làm thịt hắn. Vậy ngươi đi quyết đấu với tiểu hắc, tại sao? Tiểu bằng cười gian nói, ta không đánh lại tiểu hắc. Theo lời Vu giáo sư đại hiệp nói ra không đánh lại thì dở trò. Hì hì, tiểu hắc bị ta hại thảm, để xem hắn còn dám mơ ước Lị Nhi không. Mặt lão bằng nghẹn đỏ rực nhưng gã không dám phản bác lời của Vu giáo sư đại hiệp. Chuyện như trên xảy ra rất nhiều lần trong mấy ngày nay, tinh linh tộc gà bay chó sủa. Các lão tinh linh tộc nhân cảm thán thời thế suy đồi, lòng người sa đọa, sau đó không dám làm gì hơn. Bởi vì tai họa này là Vu giáo sư đại hiệp đem tới. Các trưởng lão vẫn lên tiếng. Ngày đầu tiên Vu Nhai nhàm chán giảng bài trong quảng trường thì các trưởng lão đã chạy đi tìm lão nữ vương tinh linh. Muốn sinh tồn thì phải thay đổi. Lão nữ vương tinh linh chỉ nói một câu rồi đóng cửa dưỡng bệnh. Các trưởng lão không dám tìm Vu Nhai lý lẽ. Người ta không biết chuyện cổ thánh mục nhưng bọn họ đều rõ ràng. Các trưởng lão chỉ còn một cách là nhanh chóng tìm ra cách chữa bệnh mắt của thê tử Vu giáo sư kiêm đại hiệp, mau chóng đưa người đi. Các trưởng lão chưa từng cố gắng như thế này. Trong khi tiểu bằng bị phụ thân giáo dục răn dạy thì trong thánh thụ tinh linh, một trưởng lão kích động reo lên. Tìm được rồi, rốt cuộc ta đã tìm được. Mau nhìn đi, là phần tư liệu này. Bên trong có nhắc tới cách chữa bệnh mắt, tinh hóa. Đám trưởng lão vội tụ tập lại, nhìn chằm chằm tư liệu. Nhưng nhìn một lúc sau các trưởng lão không mấy kích động, hơi bực mình. Tìm được cách rồi nhưng phương thuốc luyện chế cực kỳ phức tạp, còn trộn lẫn tiêng tinh linh cổ. Ít nhất không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, có lẽ là mấy tháng hoặc mấy năm. Tức là nhân loại kia sẽ vẫn ở lại tinh linh tộc mấy năm trời. Trời ạ, vậy thì tinh linh tộc sẽ biến thành như thế nào? Trưởng lão nhìn biểu tình của các trưởng lão liền đoán ra ngay, vội giải thích rằng cách luyện dược của tinh linh tộc chỉ là một phần, sau này còn chia mấy bước. Có long văn của đế long tộc, có ma pháp, luyện kim thuật. Tức là khi chúng ta luyện chế phần thuộc về tinh linh tộc thì có thể khiến Vu tiểu ca đi tìm mấy phần khác. Ví dụ tìm di tích đế long tộc, học long văn của đế long tộc vân vân. Trước đây cổ đế long linh đã nói bệnh mắt của thủy tinh rất phức tạp, cần mấy chủng tộc hợp sức lại mới giải quyết được. Tinh linh tộc chỉ có một phần cách chữa trị. Nghe trưởng lão đó nói, mắt các trưởng lão tinh linh tộc sáng lên, lòng hưng phấn. Rao, trong lãnh địa tinh linh tộc vang tiếng giống cao vút của khiêu phong thú lục giai. Một mình Vu Nhai cưỡi khiêu phong thú bay hướng di tích đế long tộc, rời đi trong khi các tinh linh tộc nhân khóc ròng đưa tiễn. Có tinh linh tộc nhân thật sự lưu luyến Vu giáo sư đại hiệp, có tinh linh thì cuối cùng đã đi, kích động quá, kích động đến nỗi muốn khóc. Một trưởng lão thần kinh thô vẫy tay nói, Vu tiểu ca, có rảnh hãy về xem. Tuy chúng ta không thể nhanh chóng luyện xong dược chữa bệnh mắt cho thê tử của ngươi, nhưng ngươi mãi mãi là bằng hữu của tinh linh tộc, có thể tùy thời đến chơi. Trước mắt trưởng lão cảm giác sát khí từ bốn phương tám hướng truyền đến. Có chuyện gì? Không lẽ kẻ địch tấn công? Vu Nhai vẫy tay nói, hiếm khi các ngươi lưu luyến như vậy, khi nào rảnh ta sẽ về. Tư Mã tiền bối thì nhờ vào các ngươi. Các trưởng lão cơ mặt co giật nhưng cố gượng cười, nói lời trái lương tâm. Thì ra bát giác đám trưởng lão cứng nhắc của tinh linh tộc cũng học được chiêu ngoài cười nhưng trong không cười. Rao, khiêu phong thú mang theo Vu Nhai hoàn toàn biến mất hướng di tích đế long tộc. Các trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Lý trưởng lão nam rất là khắc khổ tức giận trừng trưởng lão thô thần kinh. Lý trưởng lão giống to, đánh hắn. Trưởng lão thô thần kinh cuối cùng biết sát khí đến từ đâu, ngươi. Các ngươi làm gì? Tại sao bọn họ làm vậy với lão? Tuyết đế nhi đứng phía xa nhìn khiêu phong thú biến thành đốm đen. Liếc lão nữ vương tinh linh mỉm cười đứng cạnh mình. Tuyết đế nhi hỏi, nãi nãi, Vu đại ca giáo dục các thiếu niên tinh linh tộc rốt cuộc là tốt hay xấu? 65 không ăn mặc theo kiểu đại nữ vương mà là trang phục thuộc về nữ vương tinh linh. Không phức tạp như nhân loại, đơn giản mà không mất cao quý, như đóa sen ra khỏi nước. Không, là mẫu đơn ra khỏi nước mới đúng. Lão nữ vương tinh linh cười hỏi, chẳng phải trong lòng ngươi đã có đáp án sao? Tuyết đế nhi ngẩn ra, giây sau gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 859, cổ duệ chi dân. Đúng vậy. Tuy các trưởng lão phản cảm cách giáo dục của Vu Nhai nhưng tiềm thức bọn họ chịu ảnh hưởng. Trước kia sẽ không có chuyện các trưởng lão đánh di ưỡn thế này. Nỗi buồn phiền Vu Nhai rời đi bị ấm áp thay thế. Chỉ hơn 10 ngày mà tinh linh tộc đã phấn chấn tinh thần. Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn sống theo cách của Vu tiểu ca. Tinh linh tộc có phong cách sinh tồn riêng của mình. Xin nãi nãi hãy xê ỉ cho đế nhi. Lão nữ vương tinh linh mỉm cười nói. Nãi nãi đã già, làm gì có tâm tình suy nghĩ chuyện phức tạp như vậy. Đây là bài tập của ngươi. Lão nữ vương tinh linh rời đi, để lại Tuyết đế nhi chu môi. Lão nữ vương tinh linh ngừng bước, mở miệng nói, mặc kệ như thế nào, vì Vu tiểu ca ảnh hưởng nên ta yên lòng về ngươi hơn. Không cần sợ sau khi ta chết ngươi phải làm sao. Ta có thể yên tâm sống quãng ngày còn lại. Biểu tình Tuyết đế nhi trở về thản nhiên nhưng mắt ngập nước, siết chặt nắm tay. Tuyết đế nhi đặt quyết tâm không chỉ biến tinh linh tộc hưng thịnh mà còn không phụ những gì Vu đại ca đã làm cho tinh linh tộc. Như ảnh hưởng lòng người, hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Cuối cùng quan trọng nhất là Tuyết đế nhi muốn cho Vu đại ca nhìn xem nàng không còn là nữ vương tinh linh ngu ngốc. Đốm đen bay hướng di tích nhất kiếm kinh thiên đã biến mất nhưng Tuyết đế nhi vẫn nở di ơ ngốc nhìn. Trong thời gian ly biệt đột nhiên vang lên thanh âm sắc tình, tiểu xương, chúng ta trở về đi, làm xong chuyện đêm qua chưa làm. Thanh âm đến từ Tư Mã Tường đại sư, phần luyện chế dược của tinh linh tộc còn cần gã ra tay, nghiên cứu, phối chế dược vật này nọ. Tuy may mắn tìm được tư liệu kỹ càng, mắt tật tinh hóa. Không có phần nào bị lạc nhưng nhiều cách ghi chép trong tư liệu đã thất truyền, phải nghiên cứu kỹ càng. Tư Mã Tường và Xương trưởng lão càng lúc càng như keo như sơn. Gã không muốn rời đi nên ở lại tinh linh tộc. Tinh linh tộc rất vui có vị đại sứ ở lại. Trời biết thú đằng tộc, kim truy bộ lạc có động tác gì khác không? Có dược sư khủng bố ở lại thì càng bảo đảm an toàn cho tinh linh tộc. Nhưng tính cách Tư Mã Tường khá kỳ cục. Bây giờ đã không thành vấn đề, có Xương trưởng lão lo. Xương trưởng lão lạnh lùng nói, ngươi nói gì? Sau này nếu dám nói lời khiến người suy nghĩ lung tung thì nhìn xem ta xử ngươi như thế nào. Ta cảm thấy lỗ tai của tinh linh chúng ta rất đẹp. Tư Mã Tưởng vội bịt tai, gã không muốn bị kéo dài tai ra như tinh linh. Xương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hừ, đi, quay về. Xương trưởng lão chủ động kéo tay Tư Mã Tưởng, đây là liếc mắt đưa tình. Trong mối quan hệ xương trưởng lão chiếm ưu thế rất lớn, thuận lợi thành sếp của Tư Mã Tưởng. Hơn 10 ngày đã phát triển đến mức này, Vu Nhai trừ Tôn Sùng ra cảm thấy rất tự ti. Nên biết ban đầu xương trưởng lão và Tư Mã Tưởng là oan gia. Ngày hôm sau hai người hòa thuận, mấy ngày tiếp theo là tình yêu nồng nhiệt, mấy ngày cuối biến thành vợ chồng già. Vu Nhai có thể không tôn sùng sao? Vu Nhai lén hỏi Tư Mã Tưởng bí quyết gia đình để phòng ngừa cọp cái trong nhà. Khi đó hai hổ tranh chấp thì càng bi kịch. Tư Mã Tưởng không chấn được tình hình. Ai ngờ lão già nói còn độc thân. Tư Mã Tưởng bảo lúc gã còn trẻ thì thê tử đã qua đời. Vì thê tử nên Tư Mã Tưởng mới bước lên con đường dược sư. Vu Nhai không hỏi gì thêm. Có lẽ lão già này có chuyện tình vui buồn lẫn lộn. Khi đó Vu Nhai suy nghĩ có nên chờ khi nào nghèo quá thì bán câu chuyện này cho Ngâm Du thi nhân kiếm tiền. Hết cách, lão già này hạnh phúc như vậy làm ca ghen tị. Đoàn tinh linh tộc nhân đưa tiễn tán đi. Rất lâu về sau trong thần huyền đại lục sẽ lan truyền câu chuyện Vu Nhai, Tư Mã Tưởng ở tinh linh tộc. Hiệp sĩ chuyên giúp người không ích kỷ cũng sinh ra từ đây. Xem như Vu Nhai làm cống hiến cho thần huyền đại lục. Rời khỏi tinh linh tộc làm Vu Nhai hơi buồn bã nhưng tính tình sảng khoái khiến hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần. Vu Nhai ngồi trên lưng tiểu thúy nhớ lại kinh nghiệm mấy ngày qua, đặc biệt là phút cuối lão nữ vương tinh linh nhỏ giọng cảnh cáo. Cổ Duệ chi dân, lão nữ vương tinh linh chỉ nói một câu, cổ Duệ chi dân, nếu có ngày nào ngươi gặp gỡ bọn họ thì phải cẩn thận, đừng xúc động làm việc. Trái tim Vu Nhai treo cao. Trước khi Vu Nhai đến tinh linh tộc chưa từng nghe nói về cổ Duệ chi dân. Trong thời gian này sau khi tu luyện hắn hay tìm lão nữ vương tinh linh hỏi tới hỏi lui, hấp thu các loại kinh nghiệm. Sau khi Vu Nhai có được tinh linh thần nỗ hoàn chỉnh, mỗi ngày Vu Nhai làm 3 việc. Quan trọng nhất là ở bên cạnh chồi non thánh thụ tinh linh thuộc về Tuyết Đế Nhi. Khi mệt mỏi hắn chạy đi trò chuyện với lão nữ vương tinh linh học hỏi nhiều trí thức. Sau đó đi khắp tinh linh tộc, tai họa, các thanh thiếu niên. Dứt là khi Vu Nhai tìm lão nữ vương tinh linh trò chuyện hắn được cho biết chút chuyện về cổ Duệ chi dân. Có chuyện làm hắn cực kỳ giật mình là nhất kiếm kinh thiên ra từ tay cổ Duệ chi dân. Đúng vậy, không phải nhân loại gì có được thần binh đáng sợ, không phải kiếm ảnh trận của Độc Cô Gia làm ra, càng không là siêu ma pháp của ma pháp đế quốc mà là thứ của cổ Duệ chi dân. Lão nữ vương tinh linh không biết đó là trận pháp hay siêu thần binh. Cũng đúng, trên thánh thủ tinh linh viễn cổ không có kiếm ảnh trận, nhất kiếm kinh thiên lại xuất hiện. Nhưng các tộc bây giờ nói nhân loại làm ra, sách cổ cũng ghi như vậy. Vu Nhai còn nhớ khi lần thứ hai trông thấy nhất kiếm kinh thiên tức là lúc kiếm thể Vu Tiểu Ca bị diệt, chủ nhân của nó bị giết phút cuối phun ra chữ nhân loại. Đến bây giờ cổ đế Long Linh rất hạn nhân loại. Cổ Duệ chi dân cũng là nhân loại, nhưng là nhánh cổ xưa nhất trong truyền thuyết. Bọn họ có thể chất được ưu đãi, siêu cường đại. Có truyền thuyết nói bọn họ là chúa tể trên huyền binh đế quốc trước khi tinh linh tộc thống trị đại lục, được gọi là hậu duệ của thần. Lão nữ vương tinh linh nói, năm xưa chiến tranh xảy ra, bọn họ hầu như chiêu lãm tất cả thế lực nhân loại. Ở trong lòng các tộc xem nhân loại là kẻ thù lớn nhất. Khi đó thực lực các tộc không yếu hơn nhân loại nên không chú ý cổ duệ chi dân và nhân loại bình thường có gì khác nhau. Trừ tinh linh tộc ra hầu như không ai biết bọn họ tồn tại. Vu Nhai nhíu mày hỏi, nói vậy là trước khi cổ Duệ chi dân phát động chiến tranh, thậm chí là sau chiến tranh đều không bắt mắt. Vu Nhai đã hiểu sơ, hắn dùng đầu óc tình báo kiếp trước phân tích sự việc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 860, bệnh án. Khi đó mỗi chủng tộc trên thần huyền đại lục đều siêu mạnh. Không chỉ trăm tộc mà mỗi tộc đều có quyết tâm đứng trên đỉnh đại lục. Nhân loại vào lúc đó tuy lực lượng không tệ nhưng không khiến các tộc chú trọng. Bản thân nhân loại đầy mâu thuẫn, chia nhiều thế lực, ai thèm quan tâm cổ duệ chi dân không mấy bắt mắt trong chủng tộc không quá mạnh này. Các tộc cùng lắm là chú ý đại thế lực của công chúa nhân loại có mắt tật tinh hóa. Nhưng vẫn có nhiều vấn đề, nếu cổ duệ chi dân cường đại như vậy tại sao không bắt mắt? Tại sao mãi đến bây giờ ít ai biết cổ duệ chi dân tồn tại? Bây giờ cổ duệ chi dân còn sống không? Lão nữ vương tinh linh giải thích rằng, nghe nói cổ duệ chi dân sinh hoạt ở chỗ không ai biết, khi bọn họ xuất hiện cũng rất bất ngờ. Dù là thế lực nhân loại hay tinh linh tộc đều không trở tay kịp. Lúc đầu cổ duệ chi dân núp trong bóng tối, nếu không phải khi đó thế lực của tinh linh tộc khổng lồ cũng không phát hiện ra cổ duệ chi dân. Mãi khi chiến tranh kết thúc, nhiều chủng tộc không biết bọn họ tồn tại, chỉ tưởng là nhân loại làm. Dù người biết cổ duệ chi dân cũng chết hết. Vu Nhai gật đầu, cảm giác cổ duệ chi dân thật bí ẩn, ở nơi không ai biết. Đó là đâu? Về sau thì chắc ngươi cũng đoán được. Nhờ cổ duệ chi dân âm thầm thúc đẩy lên nhân loại càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có một kích hủy thiên diệt địa. Các tộc bị diệt tộc, suy yếu, đuổi vào bách tộc loạn địa khắc nghiệt này. Về sau theo lẽ thường chúng ta nên bị tiêu diệt hoàn toàn mới đúng, nhưng bây giờ chúng ta vẫn sống. Lão nữ vương tinh linh khẽ thở dài. Theo ghi chép ít ỏi tuy cùng là nhân loại nhưng cổ duệ chi dân tự xưng là hậu duệ của thần, không để mắt đến nhân loại bình thường, sử dụng như súc sinh. Kết quả cổ duệ chi dân bị nhân loại bình thường cắn ngược. Không cần lão nữ vương tinh linh kể tiếp, Vu Nhai cũng đoán ra. Nhân loại điên cuồng phản công tiêu diệt cổ duệ chi dân hoặc đánh đuổi bọn họ đến vùng đất bí ẩn không ai biết. Sau đó nhân loại nội chiến. Lúc trước do vô số thế lực bị cổ duệ chi dân mạnh mẽ ghép lại, sau cùng tách ra thành huyền binh đế quốc và ma pháp đế quốc. Với năng lực sinh sản siêu nhanh, nhân loại mau chóng chiếm lĩnh, củng cố thần huyền đại lục, khiến trăm tộc chỉ có thể sinh hoạt trong chốn quỷ quái bách tộc loạn địa. Đây còn là do huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc giằng co, nếu không trời biết chuyện sẽ ra sao. Vu Nhai lạnh lùng nói. Cổ duệ chi dân cũng ngốc thật, sinh vật như nhân loại đôi khi dễ thỏa mãn, có khi không thể ép quá đáng. Nuôi nhân loại bình thường như súc sinh đã định trước cổ duệ chi dân bị diệt vong. Nếu cổ duệ chi dân xem nhân loại bình thường là huynh đệ thì đã không có ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc. Ít nhất cổ duệ chi dân sẽ thống trị huyền binh đế quốc rất lâu. Cổ duệ chi dân áp chế quá khắc nghiệt. Người tầng lớp dưới không có đường sống đành bùng nổ. Mặc dù nhân loại không bị ép chết vẫn có nhà giả tâm nhưng sẽ không bộc phát ra sau khi chiến thắng. Vu Nhai hỏi, phải rồi, bây giờ cổ duệ chi dân còn tồn tại trên thần huyền đại lục không? Chắc chắn vẫn còn, nhưng... Lão nữ vương tinh linh lắc đầu, không nói thêm. Lão nữ vương tinh linh không hiểu biết gì, tài liệu tinh linh tộc bị mất khá nhiều. Có vài thứ là lão nữ vương tinh linh suy đoán từ vài dòng ít ỏi trong tư liệu. Trước khi phát động chiến tranh cổ duệ chi dân luôn ở trong bóng tối khống chế. Sau khi bị nhân loại phản công thì bọn họ ẩn núp đi. Bởi vậy nhiều chủng tộc trong bách tộc loạn địa không biết cổ duệ chi dân tồn tại. Thần huyền đại lục trải qua nhiều năm ma pháp đế quốc, huyền binh đế quốc đại chiến. Chiến tranh dễ phá hủy lịch sử. Bây giờ không ai biết cổ duệ chi dân tồn tại. Cổ duệ chi dân như sao băng xuất hiện trên thần huyền đại lục rồi biến mất. Ngẩng đầu lên, người phát hiện nó sẽ thấy xinh đẹp, bí ẩn. Người không phát hiện thì không biết nó tồn tại. Ngước lên nhìn cái đuôi sao băng đã biến mất không còn bóng dáng. Vu Nhai ngồi trên lưng khiêu phong thù, nhíu mày tự hỏi, chắc chắn còn tồn tại. Nhưng cổ duệ chi dân ở đâu? Tại sao cuối cùng lão nữ vương tinh linh nhắc nhở mình như vậy? Bởi vì bách tộc loạn địa hỗn loạn nên tiểu thúy không dám bay quá nhanh. Nếu Vu Nhai không có tấm bản đồ bách tộc loạn địa của tinh linh tộc tường tận hơn mua ở đế đô thì bây giờ hắn chỉ có thể đi bộ. Lão nữ vương tinh linh còn biết những thứ gì nhưng không dám xác định, hoặc vì lý do gì khác, hoặc cho rằng xác suất Vu Nhai gặp cổ duệ chi dân không cao, tóm lại ẩn thận là hơn. Bây giờ quan trọng nhất là làm sao có được truyền thừa Long Văn Đế Long tộc. Long Văn tức là phù văn của Đế Long tộc. Lúc trước lão già mê thành nghiên cứu gần chết nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả gì. Dựa vào nghiên cứu thì không được, Vu Nhai cần truyền thừa, học tập có hệ thống. Tinh linh tộc tìm ra bệnh án chia làm 6 phần gồm phương thuốc tinh linh tộc, Long Văn Đế Long tộc, ma pháp trị liệu, luyện kim dược tề, rèn, trận pháp do ma tinh tổ thành. Trong đó tinh linh tộc chắc chắn không thành vấn đề, chẳng qua thời gian nhanh hoặc chậm. Ma pháp trị liệu, luyện kim dược tề thì chờ Vu Nhai dụ dỗ Nguyệt Lâm Sa thế nào, hoặc tự thủy tinh giải quyết. Có thể kêu Đan Đạo Hùng dùng thực lực cường đại bắt cóc mấy ma pháp sư thử xem. Vu Nhai không muốn nhờ Đan Đạo Hùng, hắn muốn tự mình giải quyết. Tóm lại vấn đề cũng không lớn lắm. Dù không dựa vào Đan Đạo Hùng thì Vu Nhai cũng có thể bắt cóc ma pháp sư. Còn về mục tiêu có đẳng cấp cao hay không thì khó nói. Cách rèn, cứ rèn mấy chục kim dài chất lượng ít nhất là thất giai. Vu Nhai là đoàn tạo sư nên công việc khá nhẹ nhàng, trong đó yêu cầu tinh tế, tài liệu còn cần tìm kiếm. Vu Nhai phải nâng cao thực lực rèn lên mới được. Ma tinh càng dễ, tuy cần chất lượng ma tinh rất khủng bố nhưng dù tiền mau là được, tạm không nhắc tới. Quan trọng nhất là long ăn của Đế Long tộc. Không phải tìm được Long Văn là xong. Nếu không thì trong không gian giới chỉ của Vu Nhai có nhiều đế long sáo trang có thể giải quyết. Cần tìm một phù văn sư biết Long Văn. Tiếc rằng trên thần huyền đại lục hiếm có phù văn sư. Đi đâu tìm phù văn sư biết Long Văn. Vì vậy Vu Nhai phải tự học. Nhưng như Vu Nhai mới nói, lão già mê thành còn không được. Dù hắn có thiên phú dị bẩm nhưng phải nghiên cứu tới khi nào. Vốn Vu Nhai đặt hy vọng vào cổ đế Long Linh, nhưng khi hắn hỏi nó có biết Long Văn không thì con quái Long nói thẳng, ta biết dùng những Long Văn, quen tay hay việc nhưng lão tử không hiểu điều khiển cụ thể, vẽ như thế nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 861, Bệnh án. Hạ như trong kiếp trước của Vu Nhai có nhiều người biết chơi game, biết dùng phần mềm, có nhiều cao thủ. Nhưng ngươi hỏi các cao thủ cách chơi game, làm sao chế tạo ra phần mềm, làm sao lập trình thì quỷ mới biết. Khi đó cổ đế Long Linh cùng lắm là trợ giúp Vu Nhai dễ dàng sử dụng Long Văn hơn. Tóm lại Vu Nhai hết cách đành ngoan ngoãn đi di tích đế Long tộc học tập nhập môn. Vu Nhai sắp xếp hành trình của mình, lẩm bẩm, hy vọng thuận lợi đi đế Long tộc. Đừng tốn nhiều thời gian nếu không chuyến đi ma pháp đế quốc sẽ khó giải quyết. Bởi vì Vu Nhai cưới khiêu phong thú lục giai nên rất nhanh đi tới bách tộc loạn địa. Đoàn người thất hoàng tử rầm rộ đi sứ ma pháp đế quốc. Sợ là bây giờ còn chưa ra khỏi lãnh thổ huyền binh đế quốc. Vu Nhai còn thời gian nhưng nếu kéo dài quá lâu thì toi. Không chừng hắn đến ma pháp đế quốc thất hoàng tử đã về nhà. Nếu có thất hoàng tử ở thì Vu Nhai dễ hành động trong ma pháp đế quốc hơn. Ví dụ điều tra tư liệu, có bắt cóc ma pháp sư thì mục tiêu cũng cao chút, dễ dàng tỏa định. Nếu không thì Vu Nhai không biết chút ma pháp, đến ma pháp đế quốc làm sao lăn lộn. Vu Nhai lắc đầu, thầm nghĩ mình tưởng tượng quá nhiều, trước tiên giải quyết đế long tộc rồi tính cái khác. Vu Nhai vứt bỏ suy nghĩ lộn xộn, tiếp tục tu luyện, tranh thủ đến địa binh sư cửu đoạn còn đáng tin hơn. Không đúng, tại sao huyền binh đế quốc đột nhiên phái hoàng tử đi sứ ma pháp đế quốc? Đã bao nhiêu năm không có chuyện này, tại sao đột ngột như vậy? Độc cô gia chủ còn giao một khối lệnh bài U Linh kiếm các cho ta, kêu ta điều tra việc này. Trong đầu Vu Nhai chợt lóe tia sáng, hắn bắt được cái gì? Vu Nhai nhỏ giọng nói, chẳng lẽ là cổ duệ chi dân? Phù, Vu Nhai liên tục biến sắc mặt, lại lắc đầu, khoanh chân tu luyện trên lưng tiểu thúy. Huyền khí đỉnh địa binh sư thất đoạn bùng phát, dùng cách thần huyền khí điển không ngừng vận chuyển. Vu Nhai đã đến địa binh sư thất đoạn, hắn đột phá sau khi dung hợp tinh linh thần nỗ viễn cổ hoàn chỉnh lại lấy chút dược từ chỗ Tư Mã Tường, rất nhanh thực lực đến đỉnh thất đoạn. Nhưng vẫn không đủ, bây giờ cảm ngộ của Vu Nhai tới cửu đoan, chỉ cần tích lũy là có thể bùng phát. Dù cổ duệ chi dân có tồn tại hay không thì thực lực mới là quan trọng nhất. Bất giác trời đã khuya, Vu Nhai, tiểu thúy tìm chỗ nghỉ. Tuy với tốc độ này khiêu phong thú lục giai liên tục bay mấy chục ngày cũng không thành vấn đề, nhưng buổi tối trong bách tộc loạn địa rất nguy hiểm. Không biết khi nào mới có thể thật sự sử dụng tinh linh thần nỗ, đại địa chi thuẫn được đây. Vu Nhai dừng tu luyện, thực lực vẫn là địa binh sư thất đoạn. Mặc dù Vu Nhai đã cảm ngộ được nhưng muốn đột phá không phải chuyện dễ. Thực lực càng mạnh cần tích lũy số lượng huyền khí càng lớn, dù có dược vật trợ giúp cũng không thể xong chỉ trong một lần. Tuy dược vật có thể tăng thực lực trong phút chốc nhưng có nhiều tai họa ngầm. Vu Nhai không sốt ruột tăng tốc, hắn tiêu hao hết những gì đã tích lũy, vẫn không ngừng tu luyện huyền cực đỉnh quyết, không ngừng khiến huyền khí càng tinh thuần hơn. Trong tay Vu Nhai đang cầm huyền binh điển, nhìn một trang tinh linh thần nỗ. Linh Doanh linh thể đến phần eo đang vui vẻ chạy nhảy trên trang giấy, không biết nàng chơi cái gì. Bởi vì tu luyện mấy ngày nay cộng với tinh linh thần nỗ viễn cổ còn là mảnh vụn nhưng đã hoàn chỉnh khiến linh thể Linh Doanh từ đùi lên tới eo. Nhìn tinh linh thần nỗ viễn cổ từ xa như một bộ hoàn mỹ, nhưng nếu nhìn kỹ thì thấy ở mặt ngoài có vô số khe hở. Chỉ cần Vu Nhai muốn là có thể đánh tan tinh linh thần nỗ viễn cổ như xếp gỗ. Thật ra lúc khiến cổ thánh mộc phục hồi sức sống Vu Nhai rất ngạc nhiên. Vu Nhai cảm thấy dù có được mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ cũng nên bổ sung từng chút một. Tinh linh thần nỗ viễn cổ đã vỡ vụn, muốn gắn lại hoàn mỹ tốn công sức đến làm Vu Nhai phát điên. Đây còn là nhờ bản thân hắn làm đoàn tạo sư, nếu là huyền binh giả đã trực tiếp từ bỏ. Nhưng như lão nữ vương tinh linh suy đoán, khi thức tỉnh cổ thánh mộc Linh Doanh liên kết tinh linh thần nỗ viễn cổ và cổ thánh mộc lại, sau đó dùng cổ thánh mộc thức tỉnh lực lượng, tinh hoa khiến những chỗ khiếm khuyết của tinh linh thần nỗ viễn cổ được bổ sung. Tinh hoa như cây cối trưởng thành ngưng kết từng hạt giữa tinh linh thần nỗ viễn cổ, chậm rãi bổ sung khiếm khuyết. Cho nên tinh linh thần nỗ viễn cổ bây giờ không chỉ có mảnh nhỏ còn có vô số hạt. Thứ duy nhất khá hoàn chỉnh là cây tinh linh thần nổ tiễn. Vu Nhai có được mảnh nhỏ ở Lạc Thiên Vương quốc là một góc bị thiếu của tinh linh thần nổ tiễn. Chỉ cần gắn vào là hoàn chỉnh. Nhưng Vu Nhai vẫn bó tay không biết làm sao dung hợp hoàn mỹ. Dù tinh linh thần nổ tiễn thiếu một góc nhưng Vu Nhai đặt nó lên cự nổ bình thường vẫn có uy lực làm người ta run rẩy. Mặc kệ thế nào thì chuyến đi này Vu Nhai thu hoạch lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Đầu tiên là cảm ngộ, tiếp đó là tinh linh thần nỗ viễn cổ hoàn chỉnh, đặc biệt tinh linh thần nỗ tiễn, cuối cùng bệnh án cho mắt thủy tinh hoàn mỹ thể hiện. Có thể nói Vu Nhai rất may mắn, lão nữ vương tinh linh quyết đoán làm người ta không sánh kịp. Vu Nhai nhìn huyền binh điển một lúc rồi cất đi. Khi Vu Nhai nói chắc hẳn lão nữ vương tinh linh đoán ra hắn có tinh linh thần nỗ thật ra là đang đánh cược. Hắn cược lão nữ vương tinh linh dứt khoát và sự rộng rãi. Vu Nhai không dám chắc lão nữ vương tinh linh có đoán được hay không. Hắn cảm thấy nàng có sức hấp dẫn của vương già, có lòng dạ rộng lớn. Vu Nhai kết hợp lời hứa trước đó của lão nữ vương tinh linh, các loại lo lắng cho tương lai tinh linh tộc, Linh Doanh khát vọng cổ thánh mộc nên hắn dứt khoát công khai trước mặt bọn họ. Vu Nhai đánh cược lão nữ vương tinh linh sẽ tặng tinh linh thần nổ tiễn cho hắn. Kết quả lão nữ vương tinh linh thật sự đoán được, cũng tặng tinh linh thần nổ tiễn cho Vu Nhai. Vu Nhai không biết tại sao lão nữ vương tinh linh có quyết định này, có lẽ cho rằng hắn được tinh linh nữ thần quan tâm. Tóm lại Vu Nhai rất khâm phục lão nữ vương tinh linh, nàng là trưởng giả đáng tôn kính, đáng phục nhất từ khi hắn đến thần huyền đại lục. Nên hơn 10 ngày đó Vu Nhai đi dạy thế hệ trẻ tinh linh tộc. Tinh linh tộc cho rằng Vu Nhai rảnh rỗi đi quậy sao. Vu Nhai chỉ muốn báo ơn. Vu Nhai lại lấy thần huyền khí điển ra, giờ đến trang địa lục trọng địa diễn mệnh luân. Huyền ảnh vẫn là biển hoa, ánh sáng vàng, thánh thụ, ba thứ đã dung hợp thành một. Xung quanh còn vài nơi đầy sương mù. Khi Vu Nhai cảm ngộ sự sống dung hợp lại thì sương mù bị lực lượng vô hình xua tan khá nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 862, di tích. Đi không có dấu vết, số sương mù còn lại là một vài góc cần bổ khuyết, như mảnh vá trong trò chơi, lúc mới chơi không hoàn mỹ nhưng vẫn chơi được. Tuy nhiên muốn suôn sẻ, cho người chơi vừa lòng thì phải lấp lại lỗ hổng này. muốn vá hết tất cả. Rất đơn giản, Vu Nhai cần cảm ngộ nhiều hình thức sự sống hơn nữa. Ví dụ nếu nhìn kỹ huyễn ảnh sẽ thấy bên trong có thêm thực vật khác, như cọng cỏ, cây tre vân vân. Đó là Vu Nhai ở trong tinh linh tộc vài ngày hoàn thành. Nếu đã có đại đạo thì mảnh vá đơn giản hơn nhiều. Sau khi Vu Nhai cảm ngộ đến địa binh sư cửu đoạn, hắn cảm giác quy tắc sự sống nằm trong lòng bàn tay. Khi hắn cảm ngộ nhiều thứ chứa sự sống trở nên dễ dàng hơn. Đây là địa diễn của Vu Nhai. Còn về mệnh luận hay nên nói là mệnh hồng vẫn chỉ biết sơ sơ, thêm mệnh hồng đại địa chi thuẫn, dù như vậy vẫn cân bằng với địa diễn. Vu Nhai xác định nếu quán thông mệnh hồng trên bầu trời thì hắn sẽ đến cảnh giới thiên binh sư. Bây giờ đang đặt nền móng. Vu Nhai cảm ngộ, nghiên cứu thần huyền khí điển một lúc rồi lại tu luyện. Có tiểu thúy, tiểu hắc canh giữ nên Vu Nhai không sợ có nguy hiểm. Sau khi có được cách chữa mắt, ngay trong đêm đó, tức là đêm hôm qua, tiểu hắc dùng ma pháp liên lạc với Thủy Tinh. Vu Nhai báo tin vui cho nàng hay. Vu Nhai cũng báo cho Thủy Tinh 6 phần, khiến nàng bắt tay chuẩn bị. Như Vu Nhai nói, bọn họ phải phu thê đồng lòng. Đương nhiên khi Vu Nhai nói xong hết thì ma pháp mất hết hiệu quả, không thể tâm sự tình cảm. Giữa hai người cách nhau rất xa. Dù thực lực của Thủy Tinh, tiểu hắc biến cường đại nhưng thời gian liên lạc vẫn rất ngắn. Như lúc trước đã nói, bọn họ muốn liên lạc phải cách nhiều ngày mới được. Nếu không tiểu hắc, Thủy Tinh đều bị tổn thương. Đây chính là di tích đế long tộc, đúng là không có chút dấu vết. Một đêm qua đi, Vu Nhai tiếp tục đi hướng di tích đế long tộc. Mãi ngày thứ 5 Vu Nhai mới tới di tích đế long tộc, nơi mà cổ đế long linh nói. Đế long tộc trong ký ức của cổ đế long linh không phải di tích mà là cung điện xa hoa, thành quách của đế long tộc. Nhưng trước mắt Vu Nhai không có cung điện, không có gì mà chỉ có mấy chục cái hố to. Xung quanh toàn là rừng núi. Mấy chục cái hố to nằm ngay vị trí cung điện trong ký ức của cổ đế long linh. Rõ ràng di tích đế long tộc nhiều năm bị người đào thành ra như thế này, di tích không còn gì nữa. Khiến Vu Nhai câm nín là xung quanh mấy chục cái hố to còn mười mấy doanh địa rách nát, có người đi qua đi lại, có nhiều chủng tộc, bao gồm nhân loại. Còn có nhiều người bình thường, thực lực mạnh nhất chỉ tương đương với trưởng binh sư, yếu như sên. Bọn họ trông thấy khiêu phong thú khổng lồ cũng không phản ứng gì lớn, thậm chí hơi mong chờ. Cổ đế long linh im lặng hồi lâu rồi ra lệnh, chết tiệt, khỉ gió. Đế long tộc của ta biến thành hình dạng này, thậm chí không thấy cung điện đâu. Chết tiệt, nếu để lão biết là ai làm thì lão tử nhất định sẽ diệt cả nhà, cả tộc tên đó. Nếu không phải bị Vu Nhai ngăn lại thì cổ đế long linh rất muốn đập nát mấy chục doanh địa kia. Vu Nhai không cần hỏi ai cũng đoán được tất cả di tích đế long tộc đã bị người đào không còn một mống. Bọn họ thậm chí không buông tha cung điện. Nhìn những người bình thường còn ở đây đào báu vật là biết. Sợ là một cục gạch của đế long tộc cũng có thể bán giá cao. Vì bị đào bới quanh năm suốt tháng nên di tích đế long tộc không còn gì. Di tích đế long tộc chỉ còn mấy chục cái hố to, những kẻ yếu hy vọng có thể đào được chút đỉnh. Dù sao nơi lớn như vậy chắc chắn còn vài món không bị người tìm thấy. Cao thủ thì không để mắt đến cục gạch. Những người yếu đuối này khi thấy Vu Nhai thì rất mong chờ, là bởi vì hắn là cao thủ, tùy tiện đánh ra một cái hố to. Sau đó cao thủ ăn thịt, những kẻ yếu cũng được hút canh. Nói trắng ra là di tích đế long tộc đã không còn. Không được ai bảo vệ di tích, thật khiến di tích muốn khóc. Hết cách, chỗ này là bách tộc loạn địa, không thuộc về địa bàn huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc, không có chính phủ. Di tích bị đào sạch không còn chút gì, không ai phái lực lượng đến bảo vệ. Tuy không phải ai cũng biết di tích đế long tộc ở đâu, thậm chí nhiều người không biết có chủng tộc đế long tộc thời đại viễn cổ. Nhưng giả tình còn điều tra được tư liệu về di tích đế long tộc thì đây cũng không phải bí mật lớn lao gì. Ta nói này cổ đế long linh đại nhân, ta có nên từ bỏ khả năng truyền thừa long văn không? Vu Nhai buồn bực không thua gì cổ đế long linh. Lúc trước đã nói long văn đế long tộc là khó nhất với Vu Nhai, vốn hắn còn ôm chút hy vọng nhưng bây giờ không có chút gì. Cổ đế long linh thở hổn hển, hộc hộc. Cổ đế Long Linh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, mắt rồng chớp lóe, trầm giọng nói, ngươi cứ tìm kiếm khắp nơi thử. Lão tử nhớ lúc trước vua đế Long xây dựng cung điện thì có xây hai cung điện, một minh một ám, nhiều truyền thừa quan trọng đều nằm trong ám điện. Bên ngoài ám điện dùng long văn bày đại trận, không biết có bị đào móc chưa. Mắt vu nhai lóe tia sáng, hy vọng lại dấy lên. Đúng vậy, nếu trên thần huyền đại lục không có chút gì của đế Long tộc, một bộ đế Long sáo trang đều được độc cô gia chú trọng, không, thậm chí một linh kiện cũng được trân trọng thì có lẽ ám điện còn tồn tại. Vu nhai không quan tâm các tộc trên doanh địa, cưới tiểu thúy bay xung quanh, thỉnh thoảng chui vào mấy cái hố to. Vu nhai cẩn thận quan sát, cảm ứng trong hố, tốn hơn 2 canh giờ rồi lại bay lên cao. Nhưng chân mày vu nhai nhíu chặt, vì cổ đế Long Linh khẳng định ám điện cũng biến mất. Vu nhai nhíu mày nói, nhưng ám điện biến mất, tại sao trong huyền binh đế quốc, ma pháp đế quốc không có truyền thừa của đế Long tộc? Không lẽ bị cất giữ hết? Vu nhai công nhận Long Văn rất cường đại, nhưng từ thời đại viễn cổ đến bây giờ không thể nào không ai phá giải được. Đế Long Sáo Trang đã lợi hại như vậy, không thể nào không có chút danh tiếng trên thần huyền đại lục. Vu nhai không tin lúc trước vua đế Long tộc mang hết chiến sĩ lên chiến tranh, sau đó bị nhất kiếm kinh thiên tiêu diệt không còn một chút gì. Vu nhai không tin trong ám điện không có đế Long Sáo Trang. Cổ đế Long Linh lạnh lùng nói, ha ha, đồ của đế Long tộc ta không dễ lấy. Ngươi cũng thấy bên dưới bị cường giả cưỡng ép phá hư, kết quả bọn họ chỉ được một đống tài liệu luyện khí không tệ. Nhân loại không thể sở hữu được Long Văn, nên dùng Long Văn bày ra trận pháp không ai nhìn thấu được. Muốn lấy đồ thì cách tốt nhất là phá hỏng nguyên di tích đế Long tộc. Kết quả trận pháp bị phá, thứ bên trong cũng tan vỡ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 863, ẩn văn hừ. Lão tử nhớ lúc trước tập hợp 18 vị Long Văn sư mạnh nhất đế Long tộc bày ra đại trận, nhân loại các ngươi làm sao phá giải được? Khi đó thiết kế là phá giải không đúng cách thì trận pháp sẽ tự động hủy diệt mọi thứ bên trong, không chừa chút gì cho các ngươi. Khóe môi vu nhai co giật, cổ đế Long Linh đúng là độc đoán, không chia văn minh cho người khác. Vu nhai không cam lòng nói vậy là chúng ta chịu bó tay. Không thể nào, nói sao thì không có khả năng diệt tuyệt thế này. Sẽ có chút hy vọng sẽ còn tộc nhân tồn tại. Nếu không thì truyền thừa của đế Long tộc sẽ biến thành chủng tộc khác. Khắc Liệt Luân Tư còn biết tìm đến người thừa kế huyết mạch của mình chứ nói gì tới đại tộc đế Long tộc lúc bấy giờ. Cổ đế Long Linh nhíu mày nói, ngươi nói vậy làm ta chợt nhớ lúc vua của ta bày ám điện có ra lệnh Long Văn Sư bày ra một tầng Long Văn kín mà cứng rắn, phải bảo vệ thứ trung tâm nhất ám điện. Vua của ta còn tự mình làm. Lòng vu nhai dấy lên hy vọng. Cổ đế Long Linh tiếp tục bảo, có lẽ khi đó vua của ta đã cảm giác được nguy hiểm trong lần xuất chinh này. Cổ đế Long Linh cảm thán một lúc rồi cẩn thận nhìn, kêu vu nhai vòng quanh bốn phía, còn bay lên mây quan sát kỹ. Mắt cổ đế Long Linh bỗng sáng rực lên nói, có, thật sự có. Địa thế này là kết quả Long Văn trận không bị hủy diệt hoàn toàn. Tiểu tử, hãy mặc sáo trang đế Long tộc mà đỏ sẫm vào rồi đi theo ta. Trước đây đã nói tuy cổ đế Long Linh không biết cách bày ra Long Văn nhưng nó biết dùng. Như lúc ở dưới Thiên Tội Uyên, cổ đế Long Linh có thể trở thành Minh Huyễn Cổ Lâm trận linh kiếm ảnh trận phiên bản đậm đặc cũng là nhờ nó hiểu Long Văn. Vu nhai nhìn theo hướng cổ đế Long Linh chỉ, thấy rõ ngọn núi cách mấy chục dặm. Vu nhai nhíu mày, trận pháp Long Văn khổng lồ như vậy sao? Cũng không có gì lạ, vu nhai biết qua thời gian dài địa chất thay đổi này nó rất có thể nhấn chìm di tích dưới lòng đất.